pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, đệ tam đạn nhân sinh khổ đoàn bất mãn liền làm. Nhưng có chút cảm xúc đích xác chính là tới cũng nhanh cũng đi đến mau. Ngay lúc đó thời điểm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhất thời không lý trí đến hận không thể đương trường liền cùng đối phương đồng quy vu tận. Nhưng một khi lướt qua cái kia cực kỳ tức giận phẫn nộ giá trị lúc sau. Kỳ thật cũng chỉ là như thế này, hôm qua ban đêm Tống Quan cắn chặt răng liền che chở chăn đơn. Ra cửa, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm mà trở về chính mình phòng. Này một đường lo lắng đề phòng. Tống Quan trở về phòng lúc sau lần cảm tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Thật là cảm giác mệt mỏi quá. Không bao giờ sẽ ái. Mãi cho đến ngày kế. Cả người khí chẳng đều còn đê mê. Tống Quan tổng kết một chút. Cho nên nói. Đêm qua hắn là có bao nhiêu thiên chân. Như thế đại ý. Chỉ số thông minh quả thực là cho cẩu ăn. Hắn như thế nào có thể khờ dại liền cho rằng. Mỗi chỉ phúc hắc uống lên chút rượu lúc sau sẽ biến ngốc. Sự thật chứng minh. Phúc hắc là bản tính vấn đề. Uống không uống rượu đều không thể thay đổi cái này thuộc tính. Này thật là huyết cùng nước mắt giáo huấn, so với Tống Quan hôm nay lực hiện âm trầm khí tràng. Tống Khiêm bên này chính là có vẻ làm việc thất thần. Đêm qua, hắn thật sự là uống say. Bằng không cũng sẽ không. Làm ra như vậy chuyện khác người. Sáng sớm lên nhìn đến lưng ghế thượng treo cái kia thuộc về Tống Quan quần thời điểm. Hôm qua đủ loại tùy theo hiện lên. Tống Khiêm đời này là lần đầu, có một loại ước chừng có thể xưng thượng là vô thố cảm giác, hai người biểu hiện đều quá mức rõ ràng. Tống Ba nhạy bén mà đã nhận ra này hai đứa nhỏ chi gian mơ hồ sóng gió gợn sóng. Mà Tống Quan nơi đó hắn là sẽ không đi hỏi, bởi vì ngẫm lại này đối thoại phương hướng có khả năng nhất hướng đi. Chính là biến thành Tống Quan đơn phương trào phúng. Không lâu trước đây Tống Quan không phải còn cùng hắn như vậy tỏ vẻ sao? Ba ba, ta cảm thấy ngươi yêu cầu một đôi giày cao gót tới cứu vớt ngươi thân cao. Đã bị trào phúng quá. Một hồi Tống Ba, thật sự không có làm tốt lại lần nữa tiến lên bị trào phúng chuẩn bị. Vì thế hỏi chính là Tống Khiêm, lúc đó Tống Khiêm đang cúi đầu uống nước. Nghe vậy ngẩng đầu lên. Ca ca gần nhất tâm tình không tốt sao? Trừ bỏ ban đầu thời điểm kia một chút ánh mắt đong đưa. Hắn biểu tình vẫn luôn cùng ngày thường giống nhau như đúc. Tống Ba nhìn Tống Khiêm một lát liền thở dài một hơi. Nghĩ Tống Quan đứa nhỏ này tâm tư vẫn luôn thập phần khó có thể nắm lấy. Hắn tưởng, ai, tính, tùy hắn đi thôi. Phòng chừng lại là ở giận dỗi, đảo mắt đó là năm thứ hai. Này một năm. Tống Quan căn cứ hệ thống chỉ thị kết giao rất nhiều hồ bằng cẩu hữu. Hệ thống tỏ vẻ hồ bằng cẩu hữu đối hắn loại này pháo hôi tới nói. Thật sự là ý nghĩa trọng đại. Bởi vì hồ bằng cẩu hữu nhân vật này. Vẫn luôn khởi đồng đội ngu như heo tác dụng. Hố chết đồng đội không đền mạng. Hơn nữa ở hắn loại này pháo hôi sớm chết sớm siêu sinh đường xá thượng. Giúp hắn một tay Tống Quan này đàn hồ bằng cẩu hữu. Có một cái gọi là tiểu tạ. Không biết từ nơi nào làm ra Tống Khiêm hắn mụ mụ lưu lại cấp Tống Khiêm di vật. Nghe nói phía trước bị Tống Khiêm vẫn luôn bên người cất giấu. Là cái mặt dây. Quẩy sức mở ra tới. Bên trong là Tống Khiêm mụ mụ cùng Tống Khiêm chụp ảnh chung ngón cái lớn nhỏ ảnh chụp. Ghế lô một đám người nháo đến túi bụi. Tiểu tạ chơi trong tay đầu cái này mặt dây. Cười đối Tống Quan nói. Ngươi xem ngươi cái kia tiện nghi đệ đệ nhất định không vừa mắt thật lâu đi. Nghe nói gần nhất lại nháo ra rất nhiều chuyện. Bất quá một cái tư sinh tử mà thôi. Cũng dám cho ngươi khó coi. Tống Quan, nếu không ta giúp ngươi đi giáo huấn một chút hắn. Tiểu tạ trong mắt là không có hảo ý biểu tình. Hắn nói những lời này thời điểm đương nhiên là có tư tâm. Đã từng một lần gặp Tống Khiêm. Hắn khi đó cũng không nhận được cái này chính là kia Tống Quan nhiều ra tới một cái đệ đệ. Cho rằng đây là cái bình thường xinh đẹp tiểu nam sinh. Vì thế cùng thường lui tới giống nhau không quy không củ mà sờ soạng hai thanh đùa giỡn vài câu. Liền muốn đem người mang đi kéo hồi trên giường cấp làm. Kết quả không biết như thế nào liền gặp Thẩm Gia Tam thiếu Thẩm Quy Nông. Còn gọi Thẩm Quy Nông cấp đánh. Quả thực không thể hiểu được. Khi đó hắn duy nhất có thể nghĩ đến nguyên nhân. Đó là bởi vì bên người cái này Tống Khiêm. Hắn đương nhiên không biết Thẩm Quy Nông cùng Tống Khiêm mệnh chung chú định vốn là muốn thấu thành. Một đôi, một cái là biệt nữ ngạo kiều công, một cái là phúc hắc thụ. Hai người yêu nhau phía trước sở hữu tiếp xúc đều là vì gia tăng cảm tình. Này một hồi là Tống Khiêm cùng Thẩm Quy Nông lần đầu tiên gặp nhau. Thay lời khác có thể nói là hắn mệnh chung chú định nên ai này một tá tiểu tạ không biết những việc. Này, lúc ấy hắn chỉ vào Tống Khiêm hỏi Thẩm Quy Nông. Cái này là tam ít người sao? Thẩm Quy Nông liếc Tống Khiêm liếc mắt một cái. Không quen biết, chính là muốn đánh ngươi. Thẩm Gia Gia đại nghiệp đại. Cái này Thẩm Quy Nông lại là trong nhà độc sùng tiểu bá vương. Điểm này ở bọn họ này trong vòng đều biết đến, lần trước từng ra quá như vậy một sự kiện. Nguyên bản cũng chỉ là Thẩm Quy Nông cùng một cái công tử ca tiểu đánh tiểu nháo. Đến sau lại hai nhà xí nghiệp phân tranh. Tiểu tạ đối này giữa loanh quanh lòng vòng nhưng không hiểu được. Hắn đến thừa nhận chính mình không học vấn không nghề nghiệp. Cũng thực, túng, đặc biệt hội ngộ cường tắc nhược. Nhưng hắn biết cuối cùng này công tử ca kết cục thực thảm. Này liền đủ rồi, Thẩm Gia bọn họ Tạ Gia không thể trêu vào. Ở hắn xem ra đó là này Thẩm Quy Nông hắn không thể trêu vào. Vì thế hắn khi đó liền cũng không dám đánh trả. Tùy ý Thẩm Quy Nông đem hắn tấu một đốn. Thẩm Quy Nông đánh xong hắn. Đối Tống Khiêm nói, gia hỏa này cưỡng bách ngươi đi. Cũng không chờ Tống Khiêm trả lời. Đạp trên mặt đất nằm thẳng hư hư tiểu tạ một chân. Biểu tình ở quang ảnh che ánh dưới hiện ra vài phần tối tăm. Ta ghét nhất, chính là loại này tâm bất cam tình bất nguyện tiết mục. Hiển nhiên vị thiếu gia này là không biết ở nơi nào bị kích thích. Mà tiểu tạ bất quá là cái xui xẻo trứng vừa vặn đụng phải này họng súng. Cũng bởi vậy, tiểu tạ bởi vì chầu này đánh bị hung hăng hạ mặt mũi. Kia đoạn thời gian, ngày thường những cái đó tổn hữu thấy hắn. Mở miệng hi hi ha ha đều là Thẩm Quy Nông nắm tay tư vị không tồi sao? Hắn đánh đến ngươi thoải mái sao? Tiểu tạ, ngươi cũng thật túng a. Như thế nào ngươi liền như vậy nằm tùy ý hắn đánh? Ha ha ha, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Làm không hảo thay đổi ngươi. Ngươi còn sẽ nhịn không được khóc lóc cầu Thẩm Quy Nông lại nhiều đánh hai quyền đâu. Ai ra, thật sự sao? Kia thật là thật đáng sợ a. Ha ha ha ha ha. Tiểu tạ nghe những lời này, trên trán gân xanh toát ra tới. Lập tức thật hận không thể trước mắt những người này đều tử tuyệt mới hảo. Sau đó hắn đem này hết thảy nhân quả đều tính tới rồi Tống Khiêm trên đầu. Đều là người này, nếu không phải Tống Khiêm, hắn lại như thế nào sẽ đã chịu như thế chế nhạo. Mãi cho đến sau lại hắn biết Tống Khiêm chính là Tống Quan đệ đệ. Hắn lại một lần thấy Tống Khiêm thời điểm, không phải không hưng phấn. Trong lòng những cái đó sông cuộn biển gầm cảm xúc rốt cuộc có chỉ hướng. Hắn cả người đều phấn khởi lên. Rồi sau đó hắn liền vẫn luôn khuyến khích Tống Quan đi hảo hảo sửa trị Tống Khiêm. Tiểu tạ hắn cố tình mà tiếp cận Tống Quan. Dùng ngôn ngữ cố tình mà châm ngòi. Nhưng mà cùng Tống Quan vài lần tiếp xúc lúc sau. Hắn liền có chút tưởng đem Tống gia này đối huynh đệ một chân đá một cái mà đá làm một đống. Mẹ, một cái chính là cái lớn lên xinh đẹp tiểu tiện nhân. Một cái chính là cái chỉ biết ăn chết người câm, kỳ thật cùng Tống Quan đãi ở bên nhau thực không? Thú vị, người này nói không được lời nói. Ngôn ngữ của người câm điếc hắn là xem không hiểu. Duy nhất giao lưu chỉ còn lại có viết chữ. Nhưng viết chữ giao lưu tốc độ quá chậm. Tóm lại hắn là không có gì kiên nhẫn. Hơn nữa người này ở hắn trong ấn tượng. Tựa hồ vẫn luôn đều ở ăn. Bọn họ một đám người chơi thời điểm. Hắn ở ăn. Đánh bóng bàn thời điểm. Hắn ở ăn. Sướng ca thời điểm. Hắn ở ăn. Đua xe thời điểm. Hắn còn ở ăn. Ăn ăn ăn. Đơn giản ăn chết tính toán. Thật không biết người này nơi nào tới dạ dày cho hắn chứa như vậy ăn nhiều. Thậm chí bọn họ một người ôm một nữ nhân hoặc là nam nhân chơi mở ra thời điểm. Người này còn ôm một đống ăn ở ăn. Còn ăn đến một phòng gạch cua bao hương vị. Mất hứng cực kỳ. Kỳ thật Tiểu Tạ cùng khác vài người nói qua. Có chút hoạt động vẫn là không cần mang theo tống quan tương đối hảo. Có một người, phốc một chút cười ra tới. Kỳ thật ta cảm thấy hắn rất có ý tứ. Người kia nghĩ nghĩ, vuốt cằm nói. Còn rất, nói như thế nào đâu. Nếu hắn không phải tống ra tiếng người, ta đại khái sẽ tưởng cùng hắn chơi chơi. Tiểu Tạ nghe xong những lời này, chỉ cảm thấy nói chuyện người này. Hôm nay ra cửa thời điểm đầu óc bị môn kẹp qua. Mù đi, đến nhiều hạt mới có thể cảm thấy tống quan có ý tứ. Còn tưởng cùng tống quan chơi chơi. Ha ha, hắn vẫn luôn đối tống gia này đối huynh đệ đầy bụng oán khí. Lại muốn duy trì cùng tống quan mặt ngoài quan hệ. Tiểu Tạ hắn phát hiện, mỗi lần hắn xúi dục tống quan đi ác chỉnh tống khiêm thời điểm. Tống quan nghe, nhưng trước nay chỉ vào tai này ra tai kia. Tiểu Tạ trong lòng bực bội cực kỳ. Nghĩ lúc này đây cũng chỉ là hỏi một chút tống quan. Hắn thật vất vả làm tới đỉnh đầu này mặt trang sức. Như thế nào đều phải hảo hảo cho chính mình ra một hơi. Không nghĩ tới chính là lúc này hắn liền như vậy vừa nói. Tống quan cư nhiên đáp ứng rồi. Thật là làm người không thể tưởng tượng, đương nhiên. Kỳ thật tống quan chỉ là nhận được hệ thống cấp nhiệm vụ. Hệ thống tỏ vẻ, thỉnh tiếp thu hồ bằng cầu hữu mời. Tiến đến ác chỉnh Tống Khiêm. Bức bách Tống Khiêm đi xuyên nữ trang. Tống quan nhìn đến này một cái nhiệm vụ thời điểm. Sửng sốt một chút. Sau đó liền cười nước tiểu. Ha ha ha ha ha. Mẹ cái trứng. Ngốc bức Tống Khiêm. Làm ngươi lần trước như vậy chỉnh ta. Ha ha ha ha. Xuyên nữ trang. Ha ha ha ha ha. Tống quan đầy cõi lòng thật lớn ác ý. Cơ hồ là vui sướng khi người gặp họa đi theo Tiểu Tạ đi tìm Tống Khiêm. Tiểu Tạ quay đầu lại nhìn thoáng qua lấy khăn quàng cổ đem chính mình diện mạo bao kín mít Tống Quan. Ngoặc kép, Tống Quan chú ý tới Tiểu Tạ ánh mắt. Hắn dùng ngôn ngữ của người câm điếc tỏ vẻ chúng ta phải làm chuyện xấu không lưu danh. Tiểu Tạ, ngoặc kép, Tiểu Tạ khinh thường ở trong lòng nghĩ. Làm chuyện xấu không lưu danh. Kia còn có khoái cảm sao, rồi sau đó bọn họ hai người thập phần thuận lợi mà tìm được rồi Tống Khiêm. Thập phần thuận lợi mà lượng ra trong tay đầu mặt dây uy hiếp Tống Khiêm. Sau đó lại thập phần thuận lợi mà bức bách Tống Khiêm mặc vào nữ trang. Tiểu Tạ quả thực mưu tính sâu xa. Đối việc này quy hoạch thật lâu. Không chỉ có tự bị thập phần vừa người nữ trang cùng tóc giả. Còn học hóa một tay hảo trang. Tống quan nhìn Tiểu Tạ cấp Tống Khiêm hóa trang thời điểm. Thật sự có điểm không biết nên dùng cái gì biểu tình đi đối mặt. Rõ ràng một người nam nhân đem nữ trang xuyên các loại khó coi mới là manh chi sở tại a. Tống quan yên lặng ở trong lòng tưởng. Người cấp họa như vậy tinh xảo trang dung. Đến lúc đó liền một chút đều không buồn cười được chứ. Hắn trên đường vài lần ý đồ ngăn lại Tiểu Tạ cấp Tống Khiêm hóa trang đều thất bại. Tiểu Tạ thập phần không kiên nhẫn đẩy ra hắn. Đừng nháo, Tống quan, ngoặc kép. Vì thế Tống quan buồn bực mà ngồi xổm một bên chơi bị này đàn hồ bằng cầu hữu xưng là nhược trí. Trò chơi trái cây liên tục xem. Đừng nháo ngươi muội a, đừng nháo. Chờ đến Tiểu Tạ cấp Tống Khiêm hóa xong trang lại mặc tốt quần áo mang lên tóc giả thời điểm. Tống quan thấy rõ ràng Tống Khiêm bộ dáng liền trong lòng ngọa tào một tiếng. Tống Khiêm ngày thường thời điểm vẫn luôn trên mặt mang theo cười. Giờ phút này trên mặt biểu tình cơ hồ ngưng kết thành băng cha. Hắn còn ở vào thiếu niên thời kỳ. Ngũ quan còn không có vẻ quá mức ngạnh lãng. Vì thế thượng trang lúc sau. Đảo thật sự liếc mắt một cái nhìn lại không sai biệt lắm lấy giả đánh cháo giống cái nữ hài tử tiểu. Tạ thấy đem chính mình đầu bao đến kín mít chỉ lộ một đôi mắt ở bên ngoài Tống quan. Giờ phút này đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Tống Khiêm. Hiển nhiên là thập phần khiếp sợ bộ dáng. Trong lòng cư nhiên có điểm kiêu ngạo. Ta trang hóa không tồi đi. Nói xong lúc sau lại cảm thấy giống như không đúng chỗ nào. Từ từ, lại chuyện này hắn có cái gì hảo kiêu ngạo a uy. Tống quan giờ phút này như thế khiếp sợ. Trừ bỏ Tống Khiêm như vậy một giả dạng thật đúng là rất giống muội tử bên ngoài. Còn có một nguyên nhân, là bởi vì Tống Khiêm như vậy cái bộ dáng thoạt nhìn rất giống hắn nữ thần. Thế giới giả tưởng, một bộ động họa nữ chính, đặc biệt giống. Giờ phút này biểu tình cũng cơ hồ là hoàn toàn tương đồng. Quả thực là thần hoàn nguyên. Tống Quan nhìn chằm chằm Tống Khiêm nhìn một hồi lâu. Sau đó kích động mà giơ lên di động đối với Tống Khiêm liền chụp vài chương. Mà nhìn đến Tống Quan cái này cử động Tống Khiêm, ánh mắt quả thực là muốn hóa thành vật thật. Liền như vậy xuyên thấu yếu ớt màn hình trực tiếp chọc đến Tống Quan một trán đều là huyết. Này hai người tuy là không có trong lời nói giao lưu, nhưng này sóng ngầm mãnh liệt cảm giác. Tiểu Tạ ở một bên nhìn, không khỏi cảm thấy chính mình tồn tại có phải hay không có điểm thấp. Đang muốn nói cái gì, Tống Quan buông xuống trong tay di động, bay nhanh biên tập nổi lên văn tự. Sau đó Tống Quan liền đem này đó tự phóng tới hắn trước mặt. Ta ông ngoại vừa mới đột nhiên nói có việc muốn tìm ta, ta liền trước triệt, đến lúc đó thấy a. Nói xong liền hòa tốc nhảy. Tiểu Tạ ở hắn phía sau hô vài thanh cũng chưa dùng. Tống Quan ôm di động tưởng, Tiểu Tạ a, người bảo trọng, đợi chút Thẩm Quy Nông liền phải lên sân khấu. Vốn dĩ ta là chuẩn bị bồi ngươi cùng nhau bị đánh. Nhưng là vì này đó đồ không bị xóa rớt, cho nên ta liền trước triệt. Đừng khổ sở, đến lúc đó ngươi bị Thẩm Quy Nông tấu, xem ca nhất định sẽ thỉnh ngươi đi ăn ngon. Quả nhiên sau lại Tiểu Tạ liền lại ngoài ý muốn bị Thẩm Quy Nông cấp tấu. Hơn nữa bị tấu vào bệnh viện. Vì thế Tống Quan dẫn theo bao lớn bao nhỏ ăn đi xem Tiểu Tạ. Lần này bị đánh thành trọng thương, Tiểu Tạ nằm ở trên giường cắn Tống Quan cấp bánh bao. Hung tợn hỏi, Tống Khiêm ảnh chụp đâu? Tống Quan yên lặng móc ra đã xử lý quá ảnh chụp. Những cái đó tốt đã sớm bị hắn lấy về đi chính mình tư tàng. Để lại cho Tiểu Tạ xem tất cả đều là thập phần không xong. Tóm lại không phải chỉ chụp nửa khuôn mặt xuống dưới, chính là ánh sáng thập phần không hảo đến thấy không rõ mặt. Nếu không nữa thì chính là chụp hồ đến rối tinh rối mù, hoàn toàn nhận không ra người. Tiểu Tạ yên lặng nhìn trong chốc lát, không lên tiếng, phỏng chừng là đối Tống Quan thứ này tuyệt vọng, mà chuyện này tựa hồ cứ như vậy bình tĩnh mà kết thúc. Lại qua mấy ngày, có người tặng Tống Ba một con chó, là chỉ Husky, này cầu thuần thiên nhiên, liền đối Tống Quan có thập phần có hảo cảm, đặc biệt thích dính Tống Quan. Tống Quan cấp này chỉ Husky lấy cái tên, lúc ban đầu thời điểm là kêu cầu không để ý tới bánh bao, không để ý tới bánh bao. Nhưng là bởi vì tên quá dài thật sự không hảo kêu. Tỉ như đương có người kêu nó cầu không để ý tới bánh bao, không để ý tới bánh bao, nơi đó không thể đi. Chính là bởi vì tên quá dài duyên cớ, thông thường những lời này còn không có kêu xong, cầu không để ý tới bánh bao, không để ý tới bánh bao cũng đã đi qua. Thật sự cấp dưỡng cầu sinh hoạt tăng thêm rất nhiều phiền toái. Vì thế Tống Quan cùng quản gia thương lượng một chút, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo mà đem cầu không để ý tới bánh bao, không để ý tới bánh bao tên cấp chém rớt nửa thanh, đổi thành Lý Bao Tử. Bất quá đối với tên này, liền Tống ông ngoại cùng Tống bà ngoại đều bớt thời giờ đối này tỏ vẻ tên này có điểm tìm kiếm cái lạ. Một ngày này Tống Quan cùng thường lui tới giống nhau kéo Lý Bao Tử đồng học ở trong sân tản bộ. Hắn không biết là chính mình trong phòng lúc này đang đứng Tống Khiêm, càng không biết chính là Tống Khiêm mở ra hắn máy tính, sau đó vô dụng bao lâu công phu liền tìm bị hắn giấu ở máy tính folder chỗ sâu trong về ngày ấy Tống Khiêm nữ trang chiếu. Tống Quan hắn cấp này folder tên gọi là nữ thần. Click mở tới bên trong hình ảnh mệnh danh chính là ta nữ thần không có khả năng như vậy manh. Ta nữ thần vẫn như cũ lãnh diễm cao quý, vân vân. Hơn nữa tại đây tên lúc sau, còn có một chuỗi thập phần thiếu nữ mà có vẻ có điểm quỷ dị, nhan văn tự. Tóm lại cái này văn kiện bao liền thập phần cụ bị một cái đối chính mình nữ thần si hán. Trạch nam khí chàng. Tống Khiêm nhìn chằm chằm trên màn hình cái này folder nội dung nhìn trong chốc lát. Cuối cùng khóe miệng gợi lên tới. Cười lạnh một tiếng, bên ngoài ánh mặt trời sáng lạn. Người nào đó ôm cẩu lương đang ở uy, Lý Bao Tử. nhưng ước chừng là suy nghĩ chuyện khác, nghĩ đến quá mức nhập thần. Cuối cùng Uy Uy, cư nhiên liền đem cẩu lương uy vào chính mình trong miệng. Lý Bao Tử từ trong cổ họng phát ra ô ô tiếng kêu. Nhìn gặm nó đồ ăn Tống Quan, thập phần ủy khuất mà vươn chân trước lay Tống Quan hai hạ. Lấy lại tinh thần, Tống Quan vẻ mặt di ong nhiên nhìn chằm chằm chính mình trên tay kia đã bị chính hắn gặm rớt nửa thanh cẩu lương. Tức khắc cảm thấy có điểm ngược tâm, chăm sóc xong Lý Bao Tử sau, Tống Quan cùng thường lui tới như vậy trở về chính mình phòng, cũng đem máy tính mở ra. Sau đó hắn kinh dị phát hiện, chính mình máy tính giống như khởi động không được, chung virus. Tống Quan phản ứng đầu tiên là hắn trong máy tính nữ thần chiếu kia không phải không có sao. Sau đó lại tưởng tượng, bất quá, cũng may mắn, hắn ở võng bàn còn có sao lưu. Tác giả có lời muốn nói. Hết chương.